Đoạt thế tranh thiên, chương 93-93 tu luyện kiểu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Phi ngoi lên khỏi mặt hồ, đến một chỗ vắng người bày ra bộ dáng cần yên tĩnh để cảm ngộ khí đạo, mắt láo liên canh chừng, cử tay xuất ra 5 mảnh ngọc thạch cấp 5, khảm khắc lên đồ văn thu linh nguyên tố, mỗi mảnh một hệ. Kế đó dùng 3 viên cấp 3 khắc lên tụ linh trận, xong việc tiếp tục âm thầm lặn xuống đáy. Tìm đến mắt trận từng nguyên tố. Thủ pháp động xé rách một lỗ màng chắn vừa đủ đặt ngọc thạch thu linh vào. Trong giả tính toán, ngọc thạch cấp 5 sức chứa 2.000 khối, 5 mảnh 1 vạn khối ngũ hành nguyên tố thuần khiết cũng tạm đủ dùng một thời gian. Bản thân đi đến trung tâm, bóp nát ngọc thạch cấp 3 đã chú văn lực hút tăng lên gấp 20 lần, triệu tập linh thủy xung quanh ngào ạt tụ lại điên cuồng tôi luyện thân thể. Nửa canh giờ một mảnh đến giới hạn vỡ nát, tu vi chính mình cũng đạt cửu tầng hậu kỳ vững chắc. Liên tiếp đến mảnh thứ 3 y hoàn tất. Linh khởi, đột phá luyện khí cảnh tầng 1, ổn định một chút y mới vươn mình đi thu ngọc thạch nguyên hệ, vừa vặn sắp đến giới hạn sức chứa. Chỗ vết rách không ngừng xì ra đơn hệ thuần nguyên, y cười mỉm, vung tay bày bố ngọc thạch thành trận hình khâu vá vị trí kia theo thủ pháp quen thuộc. Chủ nhân nơi này bố trí trận pháp kín đáo, chỉ chừa ra một điểm rất nhỏ ở trung tâm, thông qua trận dẫn hoán nhập tương sinh, phối ra linh thủy đem cho cấp thấp dư giả dùng cả một thời gian dài. Nếu để đậm đặc mỗi góc một phần, luyện thể cảnh hấp thu dễ gây bạo thể, chưa nói không qua bao lâu sẽ trở nên khô kiệt. Đột phá luyện khí cảnh bên trong linh hải, linh quang đã rực sáng như mặt trời, hiện tại tự hấp thu linh khí bên ngoài không cần chủ thân tác động nhiều. Thay vì cách tu luyện thông thường ít nhất phải định tọa thi khiển căn bản công pháp nào đó. Luyện khí cảnh là quá trình cảm ứng hệ khí đồng nguyên, trên thân thể mỗi người đều có rất nhiều thành phần nguyên tố, trữ lượng không đồng đều tùy theo cơ địa, số nguyên tố kia cân bằng lực lượng toàn diện một sinh linh. Bằng vào cách cảm ứng đa dạng nguyên tố không gian thiên nhiên xung quanh, bên trong mỗi người tồn tại hành hệ nào nổi bật sẽ thu hút đồng hệ đó đến, mất một khoảng thời gian để liên kết tích tụ ra căn nguyên hệ kia. Như kiểu sới đất gieo hạt giống, tưới nước chăm sóc cho cây lớn, cây càng to tương tự lực lượng bên trong càng mạnh. Mỗi tiểu cảnh trong cấp bậc sẽ có một bước phát triển vượt trội cảnh giới trước. Bao gồm tích hệ, dẫn hệ lưu truyền trong ngoài, khiển hệ ngoại lực tụ khí hóa hình sơ đẳng, kết hợp công pháp dẫn hệ hóa hình xuất kích, thuần thuộc khí hệ hóa hình trung đẳng, khống khí thượng đẳng ngoại lực, khống hệ trong ngoài hợp nhất hình thành phụ hệ, tức là cảm ứng thêm một hệ phụ. Hoàn tất 9 giai đoạn kia sẽ đột phá vào nhập đạo cảnh. Qua một cái tiểu cảnh toàn diện lực lượng đều tăng, từ tốc độ ra đòn đến độ bền phòng thủ lẫn sức mạnh công kích từ tầng 3 trở lên mới đủ khả năng đạp bí bảo phi hành. Giải quyết xong việc mượn đỡ ít tài nguyên, hắn bước lên bờ tìm đến một phiến thạch phẳng phiêu mát mẻ, thả lỏng cơ thể lãng đãng hơi thở vào thiên nhiên, truy cầu không gian thập phương tìm kiếm đồng nguyên khí hệ. Toàn thân vô động như đang rơi tự do xuống vực thẳm không đáy, tâm thức trống rỗng, tạp niệm một mẩu nhỏ cũng không vương. Sau một canh giờ từ trong thức hải chưa xảy ra bất cứ rung động gì, hắn bất giác giật mình mở mắt. Không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lẽ nào ta là tên phế nhất trong hàng luyện khí cảnh, thông thường không phải trong nửa canh giờ liền có kết quả sao, hoặc địa phương này có điểm khác biệt. Nghĩ rồi hắn tìm một góc khác có địa thế hướng thượng hơn, nhưng liên tục trong hai lần vẫn không xảy ra việc gì. Hắn thoáng chút đờ ra, hồi tưởng ký ức. Cấp bậc luyện thể cũng thuộc hàng phế phẩm thân thể, trải qua hoàn cảnh nỗ lực đến hôm nay cảm ứng khí không ra, lão thiên kiếp này ngươi cho ta thiếu sót đến vậy sao? Còn nhớ kiếp trước của ta cũng không cảm ứng được khí hệ, trong một hiểm cảnh liều mạng thôn phệ hàn tâm tổ mạch cực hàn, một hơi nửa sống nửa chết. Về sau bước vào cường giả lộ, nghiên cứu ra kỳ pháp cửu nguyên ngoại thu hệ hỗ trợ nguyên liệu luyện trận phong phú. Không lẽ kiếp này định số chỉ là một phàm nhân không thể tu luyện, trường hợp khác là do công pháp linh thể quyết có điểm đặc biệt ảnh hưởng căn cơ ngay từ đầu. Thần thể là cơ thể đặc biệt trong vạn cường, may mắn có người đạt được. Thần thể gần như bất tử với thời gian, phú cho người sở hữu khi ở đồng cấp lấy một địch trăm thương tích không đáng kể. Tuy vậy thần thể cũng có giới hạn về hỗ trợ lực lượng công kích, tương truyền linh thể giai đoạn tu luyện ban đầu yếu hơn hẳn, nhưng càng về sau phát triển bỏ xa thần thể kia. Kiếp trước bôn tổ từng nghe mấy lão cự đầu nói qua, chính mình cũng chưa từng thấy người sở hữu linh thể có cơ may thoát chết khi đối đầu với thần thể. Lắc đầu chép miệng, suy nghĩ một hồi cuối cùng chấp nhận hiện tại chính mình không có cách tu luyện như thường, vốn rất tự tin vì trải qua một kiếp kinh nghiệm tu luyện không thiếu, lúc này bắt đầu lại chính là cực tốc trong hệ đột phá cảnh giới. Nào ngờ gặp phải biến số kia, Hàn Phi vận lực bắt đầu tu luyện, ngoại phụ cửu hệ công pháp, bộ môn này cho vật sở hữu khả năng hấp thu 9 loại nguyên hệ là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Phong, Lôi, Hàn, Dương. Nhưng chỉ như vật chứa sử dụng nhất thời, hấp thu cất trữ bên trong bao nhiêu liền có bấy nhiêu để xài, xài hết là hết. Tu luyện thông thường trừ khi võ giả chết đi bằng không ở cấp bậc luyện khí cảnh nguyên hệ bên trong xài bao nhiêu cũng không hết, có điều khi vận công tranh chiến đều phụ thuộc vào khí lực có bao nhiêu để điều khống. Thần thể phù hợp với cường giả võ đạo trận pháp sư. Linh thể bổ sung cho y sư, linh sư, phù sư gia tăng linh lực. Điều khống nguyên hệ ngoại phụ linh thể quyết đặc biệt có lợi, vì sức chứa tích hợp bên trong linh hải rất lớn. Ngoại phụ cửu hệ công pháp, được sinh ra từ mấy trăm loại trận thu linh cao cấp chất lọc tinh hoa kết hợp mà thành. Qua hai canh giờ trên thân thể Hàn Phi xuất hiện 9 loại phù văn quang sắc khác biệt nằm lưng lửng bên trong da thịt. Mỗi điểm đều có lực trói buộc hấp dẫn hệ khí đồng dạng. Quá trình hoàn tất Hàn Phi nhìn qua một lượt tặc lưỡi thở than. Chẳng ngờ có lúc ta phải biến toàn bộ cơ thể mình thành trận bàn. Ẩn 8 mảnh phù văn lặng vào cơ thể chỉ trừ lại kim hệ bắt đầu thi triển thu linh ngoại lực. Linh hải của ta còn rất yếu hạn hẹp chưa thể tùy ý hút bất kỳ nguyên hệ nào, phải bắt đầu theo thứ tự. Thời gian vài cái hô hấp trôi qua trường lưu rung động kim nguyên khí từ trong lòng đất khoáng mạch tụ tập đến tích tụ vào trong bàn tay. Hàn Phi thử lực một quyền kim hệ đánh ra công kích hư không trường lưu tán mức độ ghi nhận sức mạnh tăng gấp đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều lực lượng chỉ tồn tại khu vực bàn tay đó những chỗ khác vẫn bình thường. Điểm nhược đặc trưng của ngoại phụ cửu hệ công pháp là vấn đề này thu vào bao nhiêu chỉ có bấy nhiêu để xài. Võ giả tu luyện theo kiểu thường bản thể hóa nguyên tiêu hao lực lượng chỉ việc tĩnh tọa hấp thu linh khí để bồi bổ. Hàn Phi tiêu hao nguyên hệ loại nào thì hết loại đó, muốn bù đắp phải hấp thu thêm đồng hệ tích trữ. Nguyên hệ trong trời đất tuy rất nhiều nhưng tiêu xài như hoàn cảnh của y đích thực không có sẵn để tự do hút vào thoải mái. Nguyên hệ khí rất mong manh, vừa rồi chỉ xài một quyền mà trước đó y đã phải hút sạch trong khu vực 500 mét. Cách chương.